Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1273, đại thế đã qua. Trước còn nói Tông gia tiểu thiếu gia chăm chỉ hiếu học. Bây giờ nhìn lại, đều là giả. Thật may có Thuần Dương Tiên Tông đứng ra, đâm phá hắn ngụy trang khuôn mặt. Không sai, lại qua mấy năm, hắn lớn lên thành người. Chẳng phải là muốn lên ngôi xưng đế. Người chung quanh đều là một hồi lòng đầy căm phẫn. Lớn tiếng mắng lên. Tông chính nghe, cả người lắc lư mấy cái. Thiếu chút nữa té xuống. Trước lúc này, hắn tốn rất nhiều tâm tư. Là Tông thu tạo tốt đẹp hình tượng. Chính là vì sau này có thể để cho hắn thật tốt nhận ca. Hiện tại tốt lắm. Mai kia tất cả đều hủy diệt. Tông thu thói xấu rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Giang Bắc. Hắn cũng chỉ có thể buông tha mình người cháu này. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, nếu ngươi cũng như thế chủ động thừa nhận sai lầm, vậy ta cũng sẽ không so đo. Đứng lên trước đi, cái này thì không so đo. Tông thu tạm thời còn thật có chút kinh ngạc. Hắn còn lấy là Diệp Trần tiếp theo sẽ đối hắn định tội đâu. Diệp phó tông chủ, ngày hôm nay ta mang nhiệt chướng tới đây, chính là vì giao cho ngươi. Hắn đã làm sai chuyện tính, theo lý định tội, nên xử như thế nào phạt thì xử như thế đó phạt. Tông chính chậm rãi nói, ta đại biểu toàn bộ tông gia, đối con gái ngài biểu thị áy náy. Nói xong, hướng Diệp Trần sâu đậm khom người chào, mười phần thành ý, tông lão khách khí. Diệp Trần thản nhiên nói, sự việc cũng đã qua, chúng ta liền cũng không so đo liền đi. Hơn nữa, Tông thu đã chủ động thừa nhận sai lầm. Ta xem, coi như xong đi. Thật tính, Tông chính nghe Diệp Trần cái này nhẹ bỗng mà nói. Một hồi không nói, phàm là điểm tâm sáng nói thôi. Hắn còn như thế tốn nhiều khổ tâm sao? Còn như mang Tông thu tới đây sao? Trước lúc này, Diệp Trần nhưng mà nói rất rõ ràng. Hắn muốn Tông thu bị định tội, bị phán hình, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay trước như thế nhiều bên ngoài trước mặt người, lập tức biểu thị mình rất đại độ, tất cả đều không so đo. Thật là dùng tim hiểm ác à. Diệp phó tông chủ thật là lớn độ à. Cái này coi như, đúng vậy, lòng dạ rộng rãi, đích xác là một nhân vật, so ta tưởng tượng cao hơn thượng nhiều. Bội phục, khó trách Thuần Dương Tiên Tông có thể như thế lợi hại. Cũng như này lợi hại phó tông chủ. Muốn không lợi hại đều khó à. Ta đối Thuần Dương Tiên Tông có mấy cái nhìn. Người chung quanh đều rối rít biểu đạt đối Diệp Trần kính nể tình. Lời nói ra, để cho Tông chính sắc mặt tối sầm. Cái này, hắn mang Tông thu tới đây bồi tội. Cuối cùng, nhặt được nhất đại tiện nghi ngược lại là Diệp Trần. Cái này, làm sao có thể tiếp nhận. Tông lão, ngài đối với ta cái này xử lý không hài lòng. Diệp Trần gặp Tông chính cũng không nói chuyện, mặt buồn rầu, lập tức chắp tay nói, nếu là ngài còn chưa hài lòng, vậy ta cho ngài vậy bồi cái tội. T, Diệp Trần nói ra, Tông chính dọa cho giật mình, nguyên bản đối phương có thể tha thứ Tông thu, biểu thị không so đo, đã để cho người chung quanh bội phục vô cùng, nếu là đối phương còn cùng mình nói xin lỗi. Vậy chung quanh những người này còn không phải đem Tông ra mắng chết à? Không, không, không cần. Tông chính vội vàng khoát tay. Nói, Diệp phó tông chủ, ngài quá khách khí, ngài kết quả xử lý. Đã để cho ta cảm kích rơi nước mắt. Cảm ơn, ta đại biểu toàn bộ tông ra. Cũng cảm ơn ngài. Nói xong, còn đá một cước tông thu, Diệp phó tông chủ cũng không truy cứu ngươi trách nhiệm. Ngươi còn không nói cảm ơn. Ngạch, Tông thu đột nhiên bị đạp một cước. Cả người khó chịu, lập tức đối Diệp Trần thi lễ một cái. Nói, Tông thu cảm ơn Diệp phó tông chủ đại ân đại đức. Cảm ơn, bành bành bành. Tông thu nói xong, lại trên đất hướng về phía Diệp Trần liền trước dập đầu ba cái. Thái độ cực kỳ đoan trang. Đứng lên đi, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ngày hôm nay chàng này sự việc cũng nên kết thúc. Sau này chỉ cần ngươi có thể tự sửa đổi, khẳng định vẫn là một cái tốt hài tử. Tông thu nghe xong, vội vàng lại là một hồi nói cám ơn. Sau đó, Tông Chính lại mang toàn thể Tông gia người cho Diệp Trần thi lễ, hỏi thăm sức khỏe, sau đó liền hướng Tông gia đi, không có dừng lại nhiều. Cái này sẽ không có. Ta còn lấy là có thể thấy một chàng xuất sắc tỷ thí đâu. Bây giờ nhìn lại, Thuần Dương Tiên Tông và người của tứ đại gia tộc không đánh nổi à. Người chung quanh nhìn cứ như vậy xong rồi. Nhất thời một hồi thất vọng. Dẫu sao, bọn họ lấy là ngày hôm nay có thể bộc phát ra xung đột. Có thể kết quả ngược lại tốt. Không có gì cả. Khó tránh khỏi có chút để cho người thất vọng. Diệp Trần nhìn Tông gia người đi. Lúc này mới trở lại tông môn bên trong. Tông chủ, lần này nhưng mà làm rối loạn chúng ta tất cả kế hoạch à. Dương Hùng không nhịn được nói một câu. Hắn đều đã người tay sắp xếp xong xuôi. Sẽ chờ Diệp Trần ra lệnh một tiếng. Sau đó đem tứ đại gia tộc cho toàn diệt tất cả. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Tông gia chủ động xin lỗi nhận sai. Coi như là cầm Thuần Dương Tiên Tông động thủ lý do cũng hóa là vô hình. Không gấp, chuyện này còn không kết thúc đâu. Diệp Trần thản nhiên nói. Tông gia muốn vãn hồi danh dự của mình. Có thể không có dễ dàng như vậy. Vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Dương Hùng lại hỏi nói. Không gấp, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngoài ra, công khai hoạt động một ít tân chính sách. Bắt đầu chiêu mộ người. Phúc lợi muốn chuẩn bị xong. Chỉ cần đi vào. Liền cho tiền trợ cấp. Ngoài ra, an bài tất cả đại trưởng lão định kỳ giảng bài. Hấp dẫn ngoại giới tu sĩ bình thường gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Có thể chúng ta trước không phải đã thí qua một lần. Không có người nào gia nhập sao? Dương Hùng có chút hoài nghi. Trước ở Giang Bắc tuyển người. Tổng cộng liền mấy cái ghi danh. Còn đều là từ vùng khác tới đây. Bản xứ một người cũng không có. Trước khác nay khác, thời đại thay đổi, bây giờ Giang Bắc, đã không phải là trước kia Giang Bắc. Nghe nói như vậy, Dương Hùng một hồi hoài nghi. Có thật không? Bỏ mặc hắn tin không tin. Diệp Trần đã an bài. Hắn cũng chỉ có thể làm theo. Thời gian kế tiếp, Thuần Dương Tiên Tông và tứ đại gia tộc bắt đầu tiến vào nước giếng không phạm nước sông cảnh giới. Cũng không ai quấy rầy ai. Mà Thuần Dương Tiên Tông tuyển người công tác cũng ở đây có thứ tự tiến hành. Đúng như Diệp Trần sở liệu, gia nhập người càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu mấy người, đến mười mấy người, rồi đến mấy trăm người, hơn ngàn người. Người của tứ đại gia tộc đột nhiên liền lần nữa hoảng loạn. 10 ngày sau đó, tứ đại gia tộc hội nghị, ở Tông gia lần nữa triệu tập, vẫn là Tông Chính cầm đầu, Tào Trung. Kha Hoài Nghĩa, Tả Hàn Phi theo thứ tự ngồi ở phía sau. Tông lão, hiện tại Thuần Dương Tiên Tông khí thế ngày thịnh. Chúng ta có chút không chịu nổi à? Tào Trung thở dài, không nhịn được nói một câu. Đúng vậy, tình thế so người mạnh. Hiện tại chúng ta muốn tuyển người. Cũng không có người nào nguyện ý tới. Toàn chạy đến Thuần Dương Tiên Tông đi. Kha Hoài Nghĩa cũng là thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói. Tông lão. Ngài có thể phải nghĩ một chút biện pháp à? Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chúng ta tứ đại gia tộc cũng không thể cứ như vậy suy sụp xuống à? Tả Hàn Phi cũng là khá là vội vàng. Đau tim ôm đầu nói. Bây giờ biết đến tìm ta. Tông Chính một hồi oán thầm. Đám người này, chính là như vậy tiện. Nghĩ lúc đó, Tông Thu xảy ra chuyện thời điểm. Muốn cho bọn họ cùng nhau cùng mình khởi sự. Đối kháng Thuần Dương Tiên Tông. Kết quả thế nào? Mỗi một cái cam tâm tình nguyện. Bây giờ biết đại thế đã qua. Chạy tới để cho mình nghĩ kế. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ à. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.